mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 160, Lão Thái Thái Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thạch Thôn, lại là một năm kỳ thi mùa thu quý. Lục Trình Ngọc lại đem toàn bộ tâm tư đầu nhập vào phụ lục bên trong. Lão Thái Thái ở 2 năm trước, bắt đầu sinh bệnh, Thang Thị cảm thấy Lão Thái Thái tuổi lớn. Nếu là tìm đại phu cấp Lão Thái Thái xem bệnh, chỉ sợ là cái động không đáy. Không để ý tới Lão Thái Thái ồn ào, đem Lão Thái Thái nhốt ở trong phòng, không cho Lão Thái Thái ra cửa. Lão Thái Thái mấy năm trước, thật ra còn có thể làm việc. Mấy năm nay, thân thể càng ngày càng kém. Cái gì việc nhà nông đều làm không được. Thang Thị sớm đã có chút chịu không nổi nàng. Lão Thái Thái tích mệnh thực, sinh bệnh lúc sau, liền làm ầm ĩ muốn xem đại phu, muốn mua thuốc. Lão Thái Thái có thể lấy mặt khác nhi tử đồ vật trợ cấp Lục Trình Ngọc, là ngàn chịu vạn chịu. Nhưng là, thật sự muốn nàng vì Lục Trình Ngọc tiền đồ, vứt bỏ chính mình tánh mạng, Lão Thái Thái là không muốn. Thang Thị sợ Lão Thái Thái đi trong thôn làm ầm ĩ, nói bọn họ một nhà không cho nàng xem đại phu bất hiếu, ảnh hưởng Lục Trình Ngọc thanh danh. Mỗi ngày chỉ cấp Lão Thái Thái một chén cháo loãng điếu mệnh. Lão Thái Thái vốn dĩ liền tuổi lớn, mỗi ngày còn chỉ phải một chén cháo loãng, căn bản không sức lực, tự nhiên cũng liền không có biện pháp ra đi làm ầm ĩ. Lão Thái Thái vốn đang trông cậy vào nhi tử cho hắn xuất đầu. Bất quá, Lục gia lão đại cùng lão tứ đều có chút lo lắng cấp Lão Thái Thái xem bệnh sẽ liên lụy trong nhà, cho nên đối Thang Thị cách làm đều áp dụng làm như không thấy thái độ. Trong thôn vì cấp lão nhân ra xem bệnh, đem đồng ruộng bán quang. Quá khốn cùng thất vọng người cũng là có. Lục gia lão đại, lão tứ đều không phải cái gì lương thiện người, đương nhiên không vui vì Lão Thái Thái hy sinh chính mình. Thang Thị giữ nhà người đều tán thành nàng cách làm, tức khắc có tự tin. Phía trước, nàng còn lo lắng trượng phu lão tứ sẽ đối nàng có ý kiến. Xem tình huống, lại phát hiện mọi người đều là hy vọng Lão Thái Thái chạy nhanh quẩy rớt. Ban đầu, Thang Thị còn vì Lão Thái Thái chuẩn bị cháo, lúc sau, liền trực tiếp những cái đó cơm thừa canh cặn cho nàng. Nông ra đồ ăn, dư lại đương nhiên không phải là cái gì thứ tốt. Lão Thái Thái kêu Thang Thị khí trực tiếp xỉu qua đi. Lão Thái Thái kiêu ngạo ương ngạnh cả đời, lâm lão bách bệnh quấn thân, còn bị dâu cả bạc đãi, buồn bực mà chết. Lão Thái Thái chết thời điểm thập phần gầy ốm, trước mặt một người đều không có. Lão Thái Thái tâm tâm niệm niệm Lục Trình Ngọc, rất muốn thấy Lục Trình Ngọc một mặt, làm Thang Thị cấp cự tuyệt. Thang Thị không có đi hỏi Lục Trình Ngọc ý kiến, bất quá, hiểu con không ai bằng mẹ, liền tính hỏi, Lục Trình Ngọc cũng là sẽ không đi thấy Lão Thái Thái. Lâu bệnh trên giường Lão Thái Thái, trên người có một cổ xú vị, Lục Trình Ngọc trốn còn không kịp, đương nhiên không nghĩ thấy nàng. Lão Thái Thái sắp đến chết, bỗng nhiên nhớ tới con thứ hai. Lão Thái Thái nghĩ con thứ hai thành thật, nếu là con thứ hai ở tất nhiên sẽ không ngồi xem nàng bị như thế bạc đãi. Bất quá, đã quá muộn, Lão Thái Thái sau khi chết, Thang Thị sợ nàng bạc đãi lão nhân sự tình sẽ bị tố giác. Lấy cớ Lão Thái Thái sinh bệnh có khả năng lây bệnh, phi thường nhanh chóng đem Lão Thái Thái cấp thiêu. Lục Trình Ngọc vội vàng tham dự kỳ thi mùa thu, trong thôn người vội vàng thu hoạch vụ thu. Đại Thạch Thôn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Khoái Đao Trương đứa con này lại về rồi. Nghe nói, Lục Lâm bị điều đến Ngư Thương huyện đi. Thật sự, bị điều đi rồi sao? Đúng vậy, đi thương người cũng nói như vậy. Lục Lâm bị điều đi rồi. Mấy cái đi thương người đều lo lắng mới tới huyện lệnh không hảo sống chung đâu. Lục Lâm là Lâm Trấn ra tới. Lâm Trấn đi thương người, tới rồi xa huyện lúc sau, phần lớn đều sẽ đi bái kiến một chút Lục Lâm. Lục Lâm xem ở là đồng hương địa phương, thường thường có thể cho phương tiện liền cho. Ngư Thương huyện, kia địa phương giống như không tồi a, Ngư Thương huyện cá chính là rất có danh. Mấy năm nay trước, xa huyện lại nghèo lại nguy hiểm, tự nhiên là so không lại Ngư Thương huyện. Bất quá, mấy năm nay, Sa huyện đã bị kinh doanh thực hảo. Liền như vậy rời đi, có chút đáng tiếc đâu. Đúng vậy, ta nghe nói, Trần Tiểu Thái ở Sa huyện lộng một cái suối nước nóng hội quán. Nơi đó ăn, chơi rất nhiều, sung sướng tựa thần tiên đâu. Đi Sa huyện đi thương đầu lĩnh hơn phân nửa vẫn là có điểm thân gia. Đi Sa huyện lúc sau, không thiếu được đi Ôn Tuyền quán đi một chuyến. Ra tới lúc sau, không thiếu được đem chính mình thể nghiệm khuếch đại vài phần. Tại đây giải trí hạng mục thiếu chi lại thiếu địa phương. Ôn Tuyền quán nghiễm nhiên thành rất nhiều người trong lòng thiên đường. Sa huyện tuy rằng phồn vinh, nhưng là chiến sự cùng nhau. Đến lúc đó cái gì đều hủy hoại. Ngư thương huyện liền không giống nhau. Liền tính đánh giặc cũng rất ít đánh tới bên kia. Đúng vậy, Sa huyện quan chức, năm đó là Lục Lâm mua tới. Không ai muốn quan chức, mới lấy ra tới bán đâu. Lục Lâm hiện tại cũng không thiếu tiền, vẫn là mệnh càng quan trọng. Không nghĩ tới, Lục Lâm này quan còn ngồi rất vững chắc. Lúc trước, Lục Lâm mua quan thời điểm, trong thôn rất nhiều người đều đối Lục Lâm là không xem trọng. Ở thôn dân xem ra, quan lão gia hẳn là đầy bụng kinh luân người đọc sách. Lục Lâm thì thôn dân đều không có gặp qua hắn đọc sách. Lục Lâm nhận thức vương gia đâu. Còn có cái kia dê nướng nguyên con. Khoái đao Trương Nhi tử chính là nói. Lục Lâm làm ra dê nướng nguyên con. Cái này dê nướng nguyên con nhưng khó lường a, thánh thượng đều khen ngợi có thêm. Cho 1000 lượng bạc thưởng. Dê nướng nguyên con còn bị định là quốc đồ ăn. Dùng để chiêu đãi ngoại bang đặc phái viên. Lục Lâm chính là ở thánh thượng bên kia đều treo danh. Muốn ta xem, Lục Lâm lại rèn luyện mấy năm. Có lẽ liền không phải huyện lệnh. Có thể làm chi phủ đâu. Khó lường a, khó lường. Trình Ngọc cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu a, không biết có thể hay không thi đậu. Nếu là khảo trúng, Lục gia nói không chừng liền phải ra 2 cái quan. Đáng tiếc Lục gia 2 cái lão. Không chờ đến Lục Trình Ngọc thi đậu. Liền đều đi. Cao trung nào có dễ dàng như vậy a, mỗi năm như vậy nhiều tú tài đi thi. Khảo trung cũng liền như vậy một lượng cái. Ta nghe nói, có cái tú tài 60 tuổi mới thi đậu cử nhân. Kết quả, kích động quá độ, trực tiếp đi, thật sự là vui quá hóa buồn a, mấy năm nay xuống dưới. Thôn dân đối Lục Lâm càng ngày càng xem trọng, đối Lục Trình Ngọc nhưng thật ra càng ngày càng không xem trọng. Rất nhiều thôn dân đều cảm thấy Lục gia nhị lão năm đó áp sai bảo. Lục Lâm không đọc qua nhiều ít thư, liền có không ít chiến tích. Nếu là năm đó, Lục gia nhị lão cho Lục Lâm đọc sách, làm không hảo Lục Lâm đã phong hầu bái tướng. Trần Tiểu Mễ tới rồi Ngư Thương huyện không lâu, liền chủ bị kiến tạo một cái cá trang, chuẩn bị ở cá trang bên trong mở các loại hải sản cửa hàng. Trần Tiểu Thái không ở hiện trường trông coi công tác, đành phải Trần Tiểu Mễ tự mình tới. Trần Tiểu Mễ mang theo Nguyên Bảo, cả ngày hướng cá trang phương hướng đi, còn rất cao hứng, đã trở lại. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái hỏi. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Thái nhờ người mang tin lại đây. Hẳn là nếu không bao lâu, hắn là có thể chạy tới cùng chúng ta hội hợp. Mặt khác đồ vật đều hảo xử lý. Chính là cái kia Ôn Tuyền quán, không tốt lắm xử lý. Lục Lâm gật gật đầu, nói, Ôn Tuyền quán là có chút đáng tiếc. Ôn Tuyền quán phía trước phía sau, nhưng hao tổn của cải xa xỉ a. Ôn Tuyền quán mới vừa kiến thành thời điểm, liền khiến cho oanh động. Lúc sau, Ôn Tuyền quán lại trải qua vài lần xây dựng thêm, gia tăng rồi một ít ngoạn nhạc phương tiện. Ôn Tuyền quán bên trong còn cố ý thiết trí suối nước nóng mỹ thực quán. Không ít người liền thích đi Ôn Tuyền quán bên kia ăn cơm. Nếu là luyến tiếc, cũng có thể giao cho tín nhiệm người quản lý. Không nhất định một hai phải bán đi. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, xác thật là như thế này. Bất quá, Ôn Tuyền quán tình huống tương đối đặc thù. Kinh doanh tốt mỗi ngày hốt bạc. Kinh doanh không tốt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Làm không hảo không biết kia nào bị người cấp quên đi. Lục Lâm ở Sa huyện thời điểm, liền thường thường chỉnh chút hoạt động tới, hấp dẫn khách nhân tiến đến. Hiện tại bọn họ rời đi xa huyện, muốn quản cũng không dễ dàng. Thật sự không được nói. Giao cho kỷ tướng quân trước quản đi. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ thở dài. Nói, chỉ sợ không dễ dàng a. Kỷ tướng quân làm người tựa hồ quá mức cương trực. Gia hỏa này ghét nhất chính là có người trầm mê hưởng lạc, không tư tiến thủ. Ở kỷ tướng quân trong mắt, Ôn Tuyền quán ở một mức độ nào đó chính là dụ hoặc người sa đọa ma quật a. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, cũng đúng, đó là cái ngu xuẩn. Gia hỏa này không hiểu a, này thương phẩm phải bị tiêu phí mới có thể thực hiện này giá trị, mới có thể xúc tiến kinh tế phát triển. Trần Tiểu Mễ có chút mờ mịt nói, đó là thứ gì? Lục Lâm chớp chớp mắt, nói, chính là có tiền liền phải hoa a, không hoa cất giấu liền phế đi. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, ngươi lại cho chính mình loạn tiêu tiền tìm lấy cớ. Lục Lâm, Kỳ Vân An lại muốn kỳ thi mùa thu a, nếu là thi rớt, gia hỏa này liền khứu lớn. Lục Lâm đổi đề tài nói, Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể tưởng hắn điểm hảo a, nói không chừng gia hỏa này có thể trúng trạng nguyên a, nếu là Kỳ Vân An có thể trở thành trạng nguyên, Tiểu Mạch chính là trạng nguyên phu nhân. Cứ như vậy, hắn làm Tiểu Mạch ca ca, cũng có thể đi theo dính điểm quang. Nếu là như thế, mẫu thân hẳn là cũng sẽ cao hứng đi. Mẫu thân vẫn luôn thực hâm mộ Trần Cảnh có thể đọc sách. Cũng từng nói qua, nếu là Tiểu Thái có thể giống Trần Cảnh giống nhau đọc sách, có lẽ sẽ có đại gia tức. Lục Lâm thiên đầu, thầm nghĩ, Kỳ Vân An cái kia tiểu quỷ bò tường cư nhiên vào Tiểu Song Nhi trong phòng như thế nào đều không giống như là trạng nguyên chi tài a. Lục Lâm lạnh lạnh nói, ta đương nhiên ngóng trông hắn hảo, bất quá, ta này không phải phòng ngừa chu đáo sao? Lục Trình Ngọc hẳn là cũng sẽ tham gia kỳ thi mùa thu đi. Trần Tiểu Mễ nói, Lục Lâm híp mắt mắt, mặc kệ hắn, liền tính khảo chúng cũng không cần sợ hắn. Phía trước hắn là bình dân, có chút lo lắng Lục Trình Ngọc khảo chung lúc sau tính kế hắn. Hiện tại hắn đều tiến vào quan trường nhiều năm như vậy, liền tính Lục Trình Ngọc may mắn khảo chung bổ thiếu, cũng không có gì quan hệ. Hắn đều là ở quan trường lan lộn đã nhiều năm lão nhân, tự nhiên không cần sợ một tân nhân. Ta nghe nói, Lục Trình Ngọc tính tình giống như thay đổi không ít, thậm chí có chút ma chướng. Năm đó hắn ở trong thôn thời điểm, mặc kệ Lục Trình Ngọc tâm tư nhiều ác độc, mặt ngoài tổng vẫn duy trì khiêm khiêm quân tử chi phong. Bất quá, hình như là hắn làm quan lúc sau, Lục Trình Ngọc tính tình càng ngày càng cực đoan. Nhất là nghe thôn dân không nói hắn lời hay, biến rất là quái gở lại thanh cao. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, Lục Lâm nguyên thân là bị trà đạp lớn lên, Lục Trình Ngọc lại là bị nuông chiều lớn lên. Giống Lục Trình Ngọc như vậy bị nuôi lớn người, thuận buồm xuôi gió còn hảo. Nếu là gặp được suy sụp, rất là dễ dàng chưa gượng dậy nổi. Lục Trình Ngọc vẫn luôn nghĩ làm quan, lại bị Lục Lâm cái này hắn chướng mắt người trước làm quan. Lấy Lục Trình Ngọc tính tình, là thực dễ dàng đi vào ngõ cụt. Phía trước, lão thái thái giống như chết thực thảm a, tựa hồ không phải bệnh chết, mà là đói chết. Lục Lâm lắc lắc đầu nói, tuy rằng thang thị đối lão thái thái sự tình tiến hành rồi bảo mật, nhưng là trong thôn thật muốn đem sự tình hoàn toàn giấu trụ là thực khó khăn. Lục gia lão thái thái sinh bệnh, không thỉnh đại phu, thôn dân không sai biệt lắm cũng là biết đến, biết về biết, bất quá, thôn dân cũng nhiều lắm chính là nghị luận một trận. Thời đại này tài nguyên tương đối khuyết thiếu, có đôi khi gặp gỡ nạn đói, thật sự không có biện pháp, có chút người còn sẽ trực tiếp đem lão nhân ném vào trong núi, nhậm sở hữu tự diệt. Lão nhân sinh bệnh, xem bệnh không nổi, chỉ có thể mặc kệ sự tình, cũng là có không ít. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, này cũng coi như tự làm bậy, không thể sống. Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, tính, lão thái thái cũng không phải cái gì thiện cha, gia hỏa này đem chính mình con dâu thứ hai ngược đãi chết, kết quả là lại bị chính mình con dâu cả ngược đãi mà chết. Có lẽ, đây là thiên đạo luân hồi. Cách chương.